Hương đường xuân miên nhược thủy. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Khương Đường căng thẳng như bị điện giật, hốt hoảng kêu lên khe khẽ, cậu định làm cái gì? Môi anh nhếch lên thành một độ cong rất nhỏ, dường như đang cười. Anh chẳng hề nói gì, nhưng cô lại biết được câu trả lời. Gương mặt Khương Đường nóng lên, vì đoạn đối thoại thô tục này. Anh làm gì vậy? Làm cô, còn có nội dung nào thô tục hơn thế này nữa sao? Nếu đây là câu chuyện của người khác, Khương Đường nhất định sẽ trợn trắng hai mắt, cười nhạo một câu. Cũ xích, chẳng qua giờ phút này, câu chuyện kia lại xảy ra với bản thân mình, cô lại bị kích thích đến mức càng dâng lên nhiều dục vọng hơn nữa, bụng nhỏ trướng đến mức gần như co rút đau đớn. Quả nhiên tình dục càng trì hoãn thì lại càng khiến người ta phóng đãng mê người. Ngón tay thô dài đẩy quần lót ướt đẫm ra, lòng bàn tay cọ sát qua lại hai cánh thịt non mềm ướt dính. Cây gậy giữa háng tiêu tắc đã trướng đến mức sắp nổ tung, nhưng anh rất thích vẻ mặt của cô bây giờ. Rõ ràng toàn thân đều đã động dục nhưng vẫn không chịu từ bỏ dãy giụa, hết lần này đến lần khác càng dãy giụa càng chìm sâu. Cô nhíu mày lại, đôi mắt lấp lóe, đều là chứng minh cho sự chó cùng dứt dậu của mình. Dương V, tê hưng phấn không ngừng run rẩy, kiềm chế biến thành một loại ngon miệng khác, khoái cảm tinh thần thậm chí còn vượt qua cả thân thể. Cảm giác thô trứng kia vòng qua chỗ nho nhỏ đảo quanh tránh nặng tìm nhẹ, Khương Đường gần như sụp đổ. Liều mạng khống chế xúc động muốn tự tay giúp anh tách hai môi âm hộ ra. Cô muốn anh sờ thẳng vào miệng huyệt của mình, muốn anh cắm vào bên trong cho đỡ ngứa một chút. Cô hơi nhếch môi chừng anh, như giận dỗi như làm nũng, ánh mắt quyến rũ không ngừng liếc một cái. Ý cười trên mặt tiêu tắc biến mất, gương mặt thon gầy hơi hóp lại vì hàm răng nghiến chặt, giữa đường cong phập phồng, biểu hiện dịu dàng hoàn toàn hóa thành bột phấn. Thấy sắc mặt anh thay đổi, Khương Đường mơ hồ biết được tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, lồng ngực chậm rãi phập phồng, hô hấp nóng bỏng đến mức gần như thiêu cháy xoang mũi của mình. Ngón tay thô ráp đẩy môi âm hộ non mềm ra, theo dòng nước đang chảy tràn trề nhẹ nhàng gầy một cái, đầu ngón tay đã bị chất lỏng trong suốt phủ lên, lôi kéo ra sợi chỉ màu bạc dâm mỹ. Chẳng qua anh chỉ vỗ nhẹ mấy cái, tiếng nước vang dội đã truyền vào tai hai người. Người đàn ông gặm cắn xương quai xanh của cô hỏi. Chị, muốn tôi cắm vào sao? Khương Đường nhắm mắt lại, tận sâu trong cổ họng mập mờ mấy giây, cuối cùng nói. Quá xa đọa rồi, là sao? Anh biết rõ còn cố hỏi, cô biết thừa, nuốt nước bọt xuống, nhỏ giọng nói thêm. Muốn cậu cắm vào tôi, rút cắm mãnh liệt trong dự đoán cũng không hề xảy ra, thậm chí ngay cả ngón tay đang sờ miệng huyệt cô cũng mất tập trung. Khương Đường nghi ngờ, đang định cúi đầu xuống nhìn. Đột nhiên có thứ gì đó đập. Bốp, một tiếng thật mạnh lên bắp đùi cô. A, nơi mẫn cảm nhất bị tấn công, Khương Đường bị dọa cho nhảy dựng, toàn thân run rẩy, âm thanh ngọt ngào đứt đoạn thừa cơ tràn ra khỏi môi. Sau khi sợ hãi trôi qua, cảm xúc trên đùi dần trở nên rõ ràng hơn, là một vật hình trụ thô dài. Cho dù không nhìn cũng có thể đoán được thứ kia to và cứng đến mức độ nào, nếu không làm sao trong nháy mắt khi bắn ra lại có thể làm cô đau như vậy. Hai tay người đàn ông ấn lên cánh mông cô gái, sau khi xoa nắn thật mạnh hai cái, ôm chặt lấy cô di chuyển từ trước ra sau. Miệng huyệt dán sát vào côn TH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cọ qua cọ lại, không phân biệt được ai nóng hơn ai, nhanh chóng cọ đến mức Dương V, tê người đàn ông nước chảy đầm đìa. Khương Đường gục lên bả vai đối phương thở dốc, trong mắt hơi nước mờ mịt. Khi tách ra nhìn thấy hầu kết người đàn ông trước mặt đang nhô ra chuyển động lên xuống, đột nhiên cô cảm thấy gợi cảm đến không kiềm chế nổi. Tận sâu trong bụng dưới run rẩy, huyệt nhỏ cũng run rẩy theo, một lần mút lấy quy đầu đang di chuyển. A, nóng quá, Khương Đường càng run rẩy dữ dội hơn, huyệt nhỏ cũng bắt chước cô, mút càng ngày càng mạnh, giống như lôi kéo quy đầu cắm vào. A, không được, không, không có bao. Giọng nói ngọt ngào phối hợp với hơi thở gấp gáp, không có chút sức thuyết phục nào. Ngay cả bản thân Khương Đường cũng không biết rốt cuộc mình muốn anh cắm vào hay không muốn. Cô thậm chí cũng không tính là quen biết người đàn ông này, không biết anh đã từng ngủ với bao nhiêu người, hôm nay đã tắm chưa, có bệnh lung tung gì không, không đeo bao quá nguy hiểm. Cô chưa từng có hành động không đeo bao, nhưng thân thể lại thành thật hơn lý trí. D, M thủy tràn trề chảy ra. Không kiềm chế được dội xuống, tưới thẳng lên quy đầu người đàn ông. Tiêu Tắc nhìn thấy rõ sự khó xử của cô, trong mắt ngưng tụ thành một lớp băng, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Chê Dương V, T của tôi bẩn sao? Dương V, T, từ ngữ này vượt ra ngoài phạm vi của Khương Đường. Bình thường mặc dù cô vẫn thường nói chuyện đen tối với Quách Thắng Nam, nhưng vẫn chỉ giới hạn ở việc tìm đàn ông, chưa từng đạt đến trình độ này. Cô chỉ cảm thấy giống như tai mình đang bị người ta cưỡng bức vậy, nhưng mà còn xa đọa hơn chính là huyệt nhỏ của cô lại càng ướt hơn nữa. Thậm chí quy đầu đang chặn ở miệng huyệt cũng không có cách nào ngăn được chất lòng mãnh liệt tràn ra. D, M thủy ngọt ngào chảy dọc theo bắp đùi cô, chảy xuôi xuống theo Dương V, T của người đàn ông. Mùi vị mờ ám tràn ngập căn phòng, mỗi lần hô hấp vô cùng kích thích. Tiêu Tắc ấn chặt cánh mông cực kỳ đầy đặn của cô gái, dẫn đường cho miệng huyệt non mềm cẩn thận tỉ mỉ cọ sát lên quy đầu của mình. Lỗ tai bị đầu lưỡi người đàn ông bịt lại, trong tiếng liếm mút, Khương Đường nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Ngại bẩn còn chảy nhiều nước như vậy sao? À, chị, vậy thì hôm nay chị sẽ bị cây Dương V, tê bẩn thỉu này làm đến mức hỏng thì thôi. Cách chương.